Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Vạn Lam Hinh chiến liệt tử anh. Luyện dược sư ý vị như thế nào? Bất kỳ người nào đều rõ ràng. Phần thiên hùng cho tử vong mân côi nhượng bộ, tự nhiên có mưu đồ. Hắn đường đường đại nguyên soái, tay cầm binh mã đại quyền, địa vị tôn sùng, thế nhưng là cũng khó cầu một luyện dược sư theo bên người. Tại đại hạ hoàng triều bên trong, luyện dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều là thay dược vương các cùng hoàng thất hiệu lực. Còn lại số ít đều tính tình cổ quái, khinh thường cùng người vì ngũ. Hiện tại khó được có một luyện dược sư xuất hiện trong quân đội. Hắn tất nhiên là không muốn buông tha. Nhất định phải nghĩ biện pháp chiêu mộ được bên người. Tử vong mân côi làm sao lại tùy tiện đem Dương Vũ đẩy ra đến đâu. Nàng lạnh nhạt nói, luyện dược sư còn không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nếu như đại tướng quân cần luyện đan, có thể chuẩn bị đầy đủ thảo dược. Luyện dược sư có thể giúp lấy luyện chế một chút đan dược. Giới hạn vương đan trở xuống đan dược, bản tướng quân gặp một lần hắn đều không được. Phần thiên hùng có chút bất mãn nói, luyện dược sư là hạng người gì? Đại tướng quân hẳn là rõ ràng, ta muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Nếu không phải hắn có một cái truyền nhân tại quân ta đoàn bên trong, vị đại sư kia cũng sẽ không xuất hiện. Tử vong mân côi đáp, vị kia luyện dược sư có truyền nhân tại ngươi trong quân đoàn. Phần thiên hùng kinh ngạc, các ngươi tử vong quân đoàn bên trong ai tốt như vậy mệnh? Phù Vinh từ bên cạnh hỏi, cái khác trung tướng cũng hết sức hiếu kỳ. Tử vong quân đoàn bên trong binh sĩ trong mắt bọn hắn chính là người chết. Ai sẽ có vận khí tốt như vậy? Thế mà bị một vị luyện dược sư nhìn trúng. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn liền không thể coi thường vị kia luyện dược sư truyền nhân. Dương Vũ, tử vong mân côi bình tĩnh nói. Cái gì, thế nào lại là hắn? Tào Kiến Đạt cái thứ nhất là thất thanh nói. Làm sao lại không phải hắn? Bên ngoài bây giờ bán đan dược, đều là Dương Vũ cố ý để hắn sư tôn luyện chế. Không phải mọi người cho là ta có năng lực đi mệnh lệnh một cái đạt tới tông sư cấp bậc luyện dược. Sư, tử vong mân côi nói, nàng như thế thay Dương Vũ biên một cái luyện dược sư sư tôn. Đơn giản chính là cho Dương Vũ lại thêm một cái an toàn bảo hộ. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Dương Vũ trêu chọc không ít người. Những người kia đều muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Nàng không có khả năng thời khắc đều bảo hộ lấy Dương Vũ. Chính Dương Vũ nói khoác là luyện dược sư. Cái thân phận này nàng càng không thể lộ ra ánh sáng. Một khi lộ ra ánh sáng, Dương Vũ sẽ nguy hiểm hơn. Như vậy có một cái thần bí sư tôn xuất hiện, có lẽ càng có thể trấn nhiếp người. Quả nhiên, phần thiên hùng bọn người nghe được tử vong mân côi nói như vậy về sau, tất cả đều là lộ ra mấy phần vẻ sầu lo. Bọn hắn cảm thấy tử vong mân côi cũng không giả. Nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ địa cầm đan dược đến trong quân đội giao dịch a? Trừ phi não rút. Tốt a, như vậy ta muốn hắn luyện chế cho ta một chút đan dược. Không biết cần gì đại giới? Phần thiên hùng lại hỏi. Chiếu luyện dược sư thói quen mỗi một loại vật liệu chuẩn bị 5 phần. Có thể giao ra một viên đan dược, thế nhưng là vị này luyện dược sư xác suất thành công cực cao. Chỉ cần 3 phần tài liệu, liền có thể cho chúng ta một viên đan dược. Đây là vị kia luyện dược sư ranh giới cuối cùng. Tử vong mân côi nói, dừng một chút nàng còn nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến đi tìm vị đại nhân kia hạ lạc. Hắn thực lực càng tại trên ta. Luôn luôn đều là xuất quỷ nhập thần, có thể là đến từ một giới khác người. Các ngươi tốt tự lo thân. Một giới khác, ba chữ này vẫn là thật to địa chấn nhiếp ở đây những người này, bọn hắn tại đại hạ hoàng triều bên trong địa vị tôn quý phi phàm. Thế nhưng là cùng giới kia so ra thế nhưng là kém xa. Thế là, phần Thiên Hùng cũng không có lại xoắn suýt xuống dưới, đáp ứng Tử Vong Mân Côi Sách yêu cầu, đồng thời chuẩn bị đem sau kho bên trong tích lũy đại lượng dược liệu đưa đến Tử Vong quân đoàn đi. Cho vị kia, luyện dược sư, luyện đan. Đồng thời, Tử Vong Mân Côi không thể để cho người ta lại đi sàn khiêu chiến nơi đó giao dịch đan dược. Hết thảy đều muốn đến quân đội đi giao dịch. Tử Vong Mân Côi tự nhiên không quan trọng. Dù sao nàng mục đích đã đạt đến. Tin tưởng Dương Vũ đoạn thời gian này không có chuyện gì. Sàn khiêu chiến bên trên đã là tiến vào gay cấn giai đoạn. 500 người đứng đầu đã là tranh giành ra. Đây đều là thế hệ tuổi trẻ ở trong tinh anh, là tương lai trong quân lương đóng. Tại thứ ba sàn khiêu chiến phía trên, Vạn Lam Hinh đối mặt Liệt Tử Anh. Vạn Lam Hinh dẫn theo một thanh trường thương màu xanh lam, mặc một bộ chiến giáp, mái tóc đơn giản ghim, thon dài đều đều, dáng người vừa xem không thể nghi ngờ. Mỗi một chỗ lộ ra ngoài da thịt đều hiện ra lấy một loại khỏe mạnh mạch sắc. Nàng không có cái khác mỹ nữ loại kia trong trắng lộ hồng tinh tế tỉ mỉ màu da. Thế nhưng là nàng nhưng lại có mình đặc hữu thuần hương. Đủ để cho nàng trong quân đội tụ lại đại lượng nhân khí chỉ số. Lam Hinh cố lên, xử lý cái kia du đầu phấn diện ra hỏa. Lam Hinh ta yêu ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến vô bất thắng. Ngoặc kép. Vạn Lam Hinh là trừ Tử Vong Mân Côi bên ngoài bị nói là kim hoa, thứ hai đóa quân hoa. Đủ thấy mị lực của nàng lớn đến bao nhiêu. Tại Vạn Lam Hinh đối diện Liệt Tử Anh là năm nay khiêu chiến thi đấu bên trên lớn nhất một con ngựa. Ô, hắn vốn là ngục trận một ngục khu trưởng. Nhưng lúc này đây hắn sư Tôn Vương cửu trọng nhận quân đội mời đến đây. Liền theo cùng rời đi ngục trận. Hắn muốn tới trong quân đến kiến công lập nghiệp, đồng thời vì hắn phụ thân trả thù. Phụ thân hắn cái chết chính là cùng trước mắt cái này đã từng nữ nhân mình thích có quan hệ. Lam Hinh, nghĩ không ra chúng ta lại một lần nữa gặp nhau là tại phương này sàn khiêu chiến phía trên. Liệt Tử Anh mang theo vài phần nhe răng cười chi sắc nói. Là nghĩ không ra. Vạn Lam Hinh nhẹ gật gật đầu nói. Đối với cái này đã từng đối với mình dây dưa không rõ nam nhân, trong nội tâm nàng cũng không có nửa điểm hào cảm. Thế nhưng là có thể gặp lại cố nhân, trong lòng cũng có một loại hoài niệm sơn ngục thời gian cảm xúc. Lam Hinh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói cha ta chết là không phải cùng ngươi có quan hệ? Không sai. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ngoặc kép. Liệt Tử Anh nói ra tay liền xuất thủ. Trong tay hắn kim thương hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, ẩn chứa tương đương địa lực lượng bá đạo, trong chốc lát cũng đã là vượt qua mấy trượng phạm vi, hướng Vạn Lam Hinh trái tim đâm tới. Vạn Lam Hinh ánh mắt chọn lấy một chút, phản ứng cũng là không chậm. Bên nàng qua thân thể tránh thoát một thương này về sau, thân hình không dừng lại, hướng Liệt Tử Anh phương hướng vọt tới, đồng thời thông qua nàng trường thương màu xanh lam, một cái bá đạo quét ngang đánh phía Liệt Tử Anh. Liệt Tử Anh đạt đến đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới, Vạn Lam Hinh cũng đạt tới một bước này, đây tuyệt đối là chuẩn thiếu tướng chi tranh diễn thử. Liệt Tử Anh tăng lên nhanh như vậy là bởi vì có Vương cửu trọng điều giáo, mà lại cũng đi một chút đường tắt. Vạn Lam Hinh cũng là có Dương Vũ cho nàng một chút cơ duyên mới đạt tới một bước này. Hai người cảnh giới cũng không tính là quá vững chắc, nhất định phải thông qua một chút giết chóc chiến đấu mới có thể khiến cho bọn hắn cảnh giới triệt để vững chắc. Hai người chiến lực tương đương, đánh cho vô cùng kịch liệt. Hai thanh trường thương tản mát ra hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, liên tục địa va đập vào, đem sàn khiêu chiến tứ ngược đến liên tục mà kinh ngạc bảo chấn động. Hai người giao thủ không thua 300 chiêu, riêng phần mình cũng bắt đầu có tổn thương, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Dưới đài người quan chiến thì là liên tục hét lên kinh ngạc thanh âm. đều là bị cái này đặc sắc chiến đấu hấp dẫn đến hưng phấn. Hai người liều mạng một chiêu về sau điểm ra, Liệt Tử Anh lộ ra nụ cười giữ tợn hú dài nói. Đã từng ta là như vậy địa yêu ngươi, hôm nay ta lại muốn tự tay giết ngươi, thật sự là một chuyện để cho người ta cảm thấy khổ sở sự tình. Ngươi có bản lãnh này sao? Vạn Lam Hinh trận địa sẵn sàng đón quân địch đáp lại nói. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thật kỹ một chút đi. Liệt Tử Anh đáp lại một câu về sau, hít sâu một hơi, toàn thân có một cỗ không hiểu sát khí phóng thích ra ngoài. Từng sợi huyết sát tinh huyết tại co rúm, rất nhiều huyết sát cùng hắn kim huyền khí kết hợp cùng một chỗ. Khí thế của hắn tại liên tục tăng lên, một đạo huyết sắc kim thương cái bóng hóa thành rất nhiều huyết khô lâu xông tập mà đi. Ô ô, huyết khô lâu rất sống động, hết sức tà ác đáng sợ, cho người ta một loại chưa tới trước e sợ cảm giác. Dưới đài Chuẩn thiếu soái Phần Diệu Dương đang nhìn một trận chiến này. Hắn đối Vạn Lam Hinh tương đương địa quan tâm. Đương Liệt Tử Anh oanh ra một chiêu này thời điểm, hắn nhíu mày nói, người này tu luyện chính là cái gì tà công? Tại bên cạnh hắn Hoắc Đông Thủy nói ra, hẳn là một loại huyết sát khí có liên quan tà công. Cả người hắn đều gầy đi trông thấy, đoán chừng vận dụng một chiêu này về sau, chính hắn tinh huyết sẽ có hao tổn, lâu dài xuống dưới, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lai lịch gì? Phần Diệu Dương lại hỏi, là phù tướng quân từ Lang Yên Ngục trận mời tới một vị vương giả đệ tử. Hoắc Đông Thủy đáp, Lam Hinh gặp nguy hiểm, đem viên kia thượng đẳng liệu thương đan cho ta. Phần Diệu Dương đáp nhẹ nói, sau một khắc, Vạn Lam Hinh quả nhiên là ngăn không được Liệt Tử Anh một kích này. Thảm tao đâm xuyên qua chiến giáp, nơi bả vai bị đâm xuyên một con huyết động. Thân thể nặng nề mà ném đi ra ngoài, Liệt Tử Anh cũng không có thừa cơ lại truy kích. Hắn một kích này trước mắt là giết không được Vạn Lam Hinh. Thế nhưng là hắn có lưu chuẩn bị ở sau. Huyết sát khô lâu sẽ xâm nhập thân thể nàng, chậm rãi ăn mòn nàng sinh cơ. Không bao lâu, nàng liền sẽ tiêu hương ngọc vẫn. Cha, ngươi trên trời có linh thiêng an tâm đi. Mối thù của ngươi ta sẽ thay ngươi báo. Liệt Tử Anh ở trong lòng thầm nói. Phần Diệu Dương cùng Hoắc Đông Thủy muốn đi cứu viện Vạn Lam Hinh thời điểm, lại phát hiện Vạn Lam Hinh bị Tiểu Man ôm cùng những người khác nhanh chóng rời đi. Bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Thiếu soái muốn hay không theo tới? Hoắc Đông Thủy hỏi. Không cần, là tử vong quân đoàn người. Trong tay bọn họ có liệu thương đan, Lam Hinh hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Phần Diệu Dương lắc nhẹ khoát tay nói, chẳng lẽ cùng kia Dương Vũ có quan hệ? Hoắc Đông Thủy nghi ngờ nói, nghe nói tiểu tử kia là một luyện dược đại sư đồ đệ. Về sau tận lực có thể không cùng hắn xung đột, cũng không cùng hắn xung đột. Phần Diệu Dương đáp nhẹ nói, nhưng hắn là thiếu soái một cái uy hiếp, nữ nhân trời sinh cúng bái cường giả, chờ ta trở thành thiếu soái ngày đó, nàng sẽ biết lựa chọn ai thích hợp hơn. Thiếu soái nói rất có lý. Tại một phương khác, sàn khiêu chiến bên trên, ngũ hoàng tử Đường Thần Thành Kiều Trang thành một binh lính bình thường cũng đang tiến hành khiêu chiến. Ngũ hoàng tử đã là đạt đến cao cấp tướng cảnh. Đây là hắn từ trong quân đội lấy được một viên phá huyệt đan, nhất cử trợ hắn đột phá, lại dựa vào lá bài tẩy của hắn có thể cùng đỉnh cấp tướng cảnh có lực đánh một trận. Ngũ hoàng tử hăng hái, coi là có thể dựa vào chiến lực của mình chí ít có thể thu hoạch được thiếu tướng tư cách. Mặc dù hắn không quan tâm cái kia tên tuổi, nhưng là có thể có biểu hiện xuất sắc, chờ hắn trở lại trong hoàng thất cũng là một loại thêm điểm. Đương nhiên hắn càng để ý hơn là gia nhập Trấn Quốc thế lực, trở thành nội môn đệ tử liệt kê. Chỉ tiếc, hắn nghĩ là mỹ hào, hiện thực lại là tàn khốc.